Linh La Giới, chương 982, Hủy Thành, góc truyện audio.com, Hạ Ngôn, lá gan ngươi thật đúng là không nhỏ, dám thật sự tìm tới nơi này. Vương Lăng nhìn Hạ Ngôn, lạnh lẽo nói, Từ Lâm cùng Lữ Tam Lai kia đều là ngươi giết chết. Đúng vậy, hai người kia là ta giết, Hạ Ngôn đáp lại, đáng vẻ hời hợt bâng quơ, xem ra ta còn thật coi thường ngươi nha. Nguyên bản ta cho rằng ngươi sẽ chết ở ngoài thành Chu Tước, nhưng không nghĩ tới Trọng Thiên Giới chủ lại ra tay giúp ngươi. Vương Lăng lắc đầu, bộ dạng không thể tưởng được lại như thế. Lúc trước chính là hắn giải tin tức Hạ Ngôn ở Kim Diễm Tửu Lâu thành Chu Tước. Ngươi quả thật coi thường ta. Hạ Ngôn gật đầu, hôm nay cũng là hạn chết của ngươi. Ha ha, Hạ Ngôn, ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Ta biết con hung thú bên cạnh ngươi thực lực rất mạnh, tuy nhiên ngươi nghĩ rằng ta sẽ không có chuẩn bị sao. Hạ Ngôn, nếu ta giết ngươi ở bên ngoài, vậy Trọng Thiên Giới chủ nhất định sẽ vì vậy mà truy cứu ta, nhưng là chính ngươi chạy đến nơi này, vậy không thể trách được ta. Trọng Thiên Giới chủ cũng không thể bởi vậy mà ra tay giết ta. Vương Lăng vừa nói dùng ánh mắt nhìn về phía sau Hạ Ngôn. Hắn đang đợi Phong Hành ba mắt kia tới, dựa theo đạo lý, lúc này hẳn là Phong Hành đã tới rồi mới đúng. Phong Hành ba mắt tuy rằng không phải tu luyện giả của thành Đông Quang, nhưng là gần đây mấy tháng hắn luôn ở trong thành Đông Quang chính là vì chờ Hạ Ngôn tới. Giết tiểu nhân vật như ngươi cần gì phải dùng đến Trọng Thiên Giới chủ ra tay chứ? Hạ Ngôn lắc đầu khinh thường nói, hai tay chắp sau lưng áo trắng tung bay, ánh mắt thâm thúy nhìn bốn người Vương Lăng. Từ khoảnh khắc ngươi ra tay đối phó giới chủ Khương Vân bắt đầu, ngươi đã nhất định là một người chết. Thanh âm Hạ Ngôn vừa dứt, một đạo khí tức sắc bén từ trong cơ thể tràn ra, không gian trong tòa thành dường như đều khẽ chấn động. Bá tương đương, chính vào lúc này, Hạ Ngôn cảm giác phía sau có một cỗ khí tức lăng lệ tới gần, xoay người nhìn qua quả nhiên là thấy một bóng người xuất hiện, ngưng mắt nhìn thì thấy người tới là một người có ba con mắt, diện mạo khủng bố dị thường. Hắn ta vừa xuất hiện, ba con mắt đồng thời nhìn về phía Hạ Ngôn, trong mắt lóe sáng hào quang làm tim đập nhanh. Ánh mắt xanh thẳm của thổ cầu đối mắt cùng đối phương. Đây là hung thú gì? Lợi hại như thế, Phong Hành ba mắt nhìn thấy thổ cầu trong lòng hơi căng thẳng, có một loại khí tức nguy hiểm bị hắn cảm giác được. Vô tương đương, Phong Hành không trực tiếp ra tay với Hạ Ngôn, hắn lắc mình một cái tới bên cạnh Vương Lăng. Nhìn thấy Phong Hành ba mắt hiện thân, Vương Lăng cảm thấy yên lòng. Hắn lo lắng chính là thổ cầu bên cạnh Hạ Ngôn, đối với Hạ Ngôn hắn cũng không lo lắng. Theo suy nghĩ của hắn, một ngón tay là có thể bóp chết Hạ Ngôn. Ha ha, Hạ Ngôn, ngươi cho là dựa vào một con hung thú là có thể làm gì thì làm sao? Hôm nay, ta cho ngươi chết ở chỗ này. Vương Lăng hét lớn, từng đoàn linh lực mênh mông từ thân thể hắn bắt đầu tràn ra. Phong Hành tiền bối, giết chết tiểu tử này. Bảo vật trên người hắn cứ phân phối dựa theo phương án của người. Tiểu tử này còn có tài phú thật lớn đó. Vương Lăng tại trung tâm giao dịch thành Chu Tước tận mắt nhìn thấy Hạ Ngôn đấu giá vài món bảo vật, rất xác định Hạ Ngôn có được đại lượng tài phú. Ừ, ta tới đối phó hung thú kia, các ngươi giết chết tiểu tử áo trắng này. Phong Hành gật gật đầu nói. Phong Hành biết thực lực Hạ Ngôn không tầm. Góc truyện audio.com, thường trận chiến ở ngoài thành Chu Tước, hắn biết Hạ Ngôn giết chết vài tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ, sau bởi vì Tuyết Cầm giới chủ của Thúy Lâm đại thế giới xuất hiện, Thương Ngưng của Trọng Thiên giới mới ra tay cứu Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cũng không phải đèn cạn dầu, nhưng bốn người Vương Lăng lại không biết chi tiết những chuyện này. Lúc chuyện xảy ra, bọn họ còn ở trong bí cảnh kia. Được, Vương Lăng mừng rỡ, đây chính là suy nghĩ trong lòng hắn. Ầm tương đương, thân hình Phong Hành nhoáng lên xông về phía thổ cầu, từng đạo năng lượng chấn động từ trong thân thể hắn phát ra, mà thổ cầu cũng không chút chần chờ, da lông dựng đứng, thân thể nhảy lên không trung, hóa thành tia chớp xông về phía Phong Hành. Nhị ca, để ta ra tay giết chết tiểu tử này nha. Lão tư thét lớn một tiếng, cướp trước Vương Lăng một bước công kích về phía Hạ Ngôn. Một đạo kiếm quang từ trong thân thể hắn lóe sáng bay ra, năng lượng kinh người thổi quét hướng Hạ Ngôn. Không biết tự lượng sức, Hạ Ngôn cười lạnh một tiếng, vẫn đứng tại chỗ không có bất kỳ động tác gì. Hắc hắc, tiểu tử này bị lực lượng pháp tắc của ta áp chế, không ngờ không thể động đậy. Ta còn tưởng rằng hắn lợi hại cỡ nào, hiện tại xem ta một kiếm giết chết hắn. Lão tư thấy Hạ Ngôn dường như không thể động đậy, trong lòng mừng rỡ. Ầm tương đương, chính tại lúc này, Hạ Ngôn đột nhiên động, cánh tay khẽ vẫy, hồng quang từ trong thân thể bắn mạnh ra, dưới ánh mắt của đám người Vương Lăng, kiếm quang màu đỏ va chạm với kiếm khí của lão tứ, chỉ rằng có thời gian cực ngắn, hồng quang liền xuyên qua kiếm khí của lão tứ. Đánh tới thân hình hắn, cái gì, lão tứ hoảng sợ hai mắt trợn trừng, khó tin nhìn kiếm khí màu đỏ đã tới gần sát. Trong tình trạng hoảng sợ, lão tứ còn chưa kịp thúc giục thần khí phòng ngự thì đầu đã bị kiếm khí màu đỏ xuyên thủng, óc trắng bắn tung tóe. Thương tích do kiếm khí Hạ Ngôn gây nên ngay cả linh hồn đều không thể chạy thoát. Thấy cảnh tượng như vậy, ba người Vương Lăng hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ tuyệt đối không ngờ thực lực của Hạ Ngôn lại cường đại tới như vậy, chỉ một chiêu liền đánh chết lão tứ thực lực giới chủ trung kỳ. Ba tên các ngươi cùng lên đi. Hạ Ngôn sau khi giết chết lão tứ, lại nhìn về phía ba người Vương Lăng, khinh miệt nói. Trong một tiếng quát nhẹ này, ba người Vương Lăng mới đột nhiên bừng tỉnh. Lão tứ, Tần Hòa bi phẫn kêu một tiếng, trơ mắt nhìn lão tứ ở chung mấy ngàn vạn năm bị đánh chết, thần khí lưu lại bị Hạ Ngôn thu đi, trong tức giận thân hình đều hơi run rẩy. Đại ca, chúng ta cùng lên giết tiểu hỗn đản này. Thần sắc dễ dàng trên mặt Vương Lăng đã sớm biến mất không còn. Nguyên còn tưởng rằng có thể thoải mái đánh giết tiểu tử này, không ngờ lại có được sức chiến đấu mạnh như vậy. Điều này làm cho hắn không thể nghĩ thông, nhưng lúc này cũng không có thời gian nghĩ nhiều, rõ ràng thực lực chỉ là cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ, vì sao mạnh mẽ như vậy. Giết, ba người đồng thời ra tay với Hạ Ngôn, linh lực cuồn cuộn chấn động khiến vách tường không gian hoàn toàn hóa thành mảnh nhỏ, toàn bộ toàn thành đều sập xuống bởi năng lượng này. Ầm ầm ầm tương đương. Linh lực Hạ Ngôn vận chuyển, thân thể bắn lên không trung, đứng trong một vùng hư không, lúc này thành đông quang đều chấn động nhẹ nhàng. Lồng năng lượng phòng ngự trên không tòa thành lúc này không ngừng lóe hào. Góc truyện audio.com, quang, đại lượng tu luyện giả bốn phía đều cảm giác được năng lượng bạo ngược đều hóa thành tia chớp chạy tới. Đó là tòa thành của Vương Lăng đại nhân, xảy ra chuyện gì? Dường như có cường giả chiến đấu. Người nào dám ra tay trong tòa thành của Vương Lăng đại nhân, sống nhiều quá chán rồi sao? Ta nhìn thấy Vương Lăng đại nhân, còn có vài vị đại nhân khác cũng tại. Ồ, người kia là ai? Một số tu luyện giả chạy tới đây nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi phát ra tiếng nghị luận, đồng thời cảm thấy rất kinh ngạc. Ngay cả rất nhiều kiến trúc bốn phía tòa thành của Vương Lăng đều sụp xuống dưới năng lượng cường đại va chạm. Thổ Cẩu cùng Phong Hành ba mắt vẫn đang kịch chiến, đến hiện tại Thổ Cẩu cũng không sử dụng tuyệt chiêu, bằng không chỉ sợ Phong Hành đã sớm bị đánh chết. Ầm ầm tương đương, kiếm khí của ba người Tần Hòa kia hình thành một cái lưới lớn muốn chém nát Hạ Ngôn ở trong lưới kiếm. Cái lưới thật lớn từ phía trên Hạ Ngôn chụp xuống, thoạt nhìn Hạ Ngôn căn bản không thể né tránh. Người áo trắng kia, phải chết rồi. Ba vại đại nhân cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ hợp lực công kích người áo trắng kia, xem ra thực lực hắn cũng rất cường đại. Mau nhìn, người áo trắng kia không ngờ xông lên lưới kiếm, hắn tìm chết sao? Dưới cái nhìn của mọi người, chỉ thấy Hạ Ngôn khẽ lay động một cái, không ngờ chủ động nhằm phía lưới kiếm không thì không phá nổi kia. Đại thái cực thuật, một đồ án thái cực đen trắng giao nhau xuất hiện trong không gian, xoay tròn đón lấy lưới kiếm. Hai cỗ năng lượng va chạm nhau, không gian hoàn toàn vỡ nát, ngay cả một ít tu luyện giả xem cuộc chiến cũng không thể chạy thoát, bị một ít năng lượng cường đại xé tan thành mảnh nhỏ. Những tu luyện giả may mắn chạy thoát đều như chim sợ cành cong, chạy ra thật xa. Toàn bộ thành thị đều bị hủy 1/3, chết tiệt, thực lực từ cầu này không ngờ mạnh như thế. Phong Hành ba mắt đang chiến đấu cùng Thổ Cẩu tức giận đến bể phổi. Nếu hắn sớm biết thực lực Thổ Cẩu cường đại như vậy, sẽ không có khả năng đáp ứng Vương Lăng kia. Nguyên bản hắn tính toán trước tiên để Hạ Ngôn xử lý đám người Vương Lăng, ít nhất giết chết 2-3 tên, sau đó chờ hắn giết chết Thổ Cẩu, rồi giết chết Hạ Ngôn. Như vậy hắn có thể chiếm được càng nhiều chỗ tốt, nhưng hiện tại xem ra, hắn căn bản không thể giết chết Thổ Cẩu, muốn bước ra rời đi cũng rất khó. Con tử cầu này rất khó chơi, chỉ hơi sơ suất có thể bị cắn trứng một ngụm. Ngao ô, cặp mắt xanh thẳm của Thổ Cẩu nhìn chằm chằm một bộ vị trên người Phong Hành, bốn vó rậm một cái, đang định xông lên. Đại hỗn độn thuật, cánh tay Hạ Ngôn vung lên, miệng quát lớn một tiếng, một vùng năng lượng hình tròn mông lung xuất hiện trong hư không, sau đó bao phủ tới ba người Tần Hòa đang nôn nóng vạn phần kia. Một kích hợp lực của ba người vừa rồi cũng không thể làm gì được Hạ Ngôn mảy may, lúc này đã túi toán chạy trốn. Nhưng Hạ Ngôn căn bản không cho bọn họ bất kỳ cơ hội gì, năng lượng hình tròn do đại hỗn độn thuật hình thành mang theo khí tức hủy diệt ép tới. Bọn họ không có thời gian nghĩ nhiều, vội vàng thúc giục linh lực trong cơ thể thi triển, thần thông bí pháp ngăn cản. Ông tương đương, từng đạo năng lượng chấn động không ngừng tàn phá thành thị, ba người Tần Hòa đang cắn răng ngăn cản đại hỗn độn thuật đều dùng hết toàn lực. Bọn họ rất rõ ràng chỉ, góc truyện audio.com, cần ngăn không được vậy ba người bọn họ đều sẽ bị đánh chết tại trận. A tương đương, theo một tiếng hét thảm, lão ngũ trong ba người hóa thành một mảng xương máu, ngay tại bên cạnh Tần Hòa cùng Vương Lăng. Lão Ngũ vừa chết, áp lực lên hai người càng lớn, kinh mạch toàn thân đều căng phồng, thúc giục linh lực trong cơ thể đến cực hạn mới có thể tạm thời miễn cưỡng chống cự. Tuy nhiên, thoạt nhìn cũng kiên trì không được thời gian vài hô hấp. Bởi vì, hộ thuẫn màu đen bên ngoài thân thể bọn họ đều đang không ngừng vỡ nứt. Cách chương.